Xin chào quý khán mến của kênh MC Tiến Phong. Trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Kiếm Lai tập số 90. Như các bạn đã biết thì có rất nhiều rắc rối liên quan đến bộ truyện này, thì rất mong anh em hãy thông cảm nhé. Cái lịch truyện sẽ không ra đều được, thì rất mong em thông cảm. Và mình cũng đã thông báo rồi là cái chuyện này mình sẽ phát hành song song trên YouTube, đó là trên app TuneFM. Và mình cũng đã giới thiệu với các bạn cái app đấy rồi, thì rất hy vọng các bạn có thể ủng hộ Phong bằng cách nghe chuyện ở trên app hoặc là trên YouTube. Nếu mà không muốn quảng cáo thì các bạn có thể nghe trên app TuneFM nhé. Và trên app mình sẽ phát hành trước, bởi vì để tránh tình trạng là ăn cắp chuyện, bởi vì bộ này cũng khá khó khăn cho mình. Mình cũng không thể mình chỉ up được khoảng vài tiếng là các bạn đã lấy được hết nguồn của mình để đi up đến chỗ khác nghe lậu rồi. Thì rất mong em hãy thông cảm và hiểu cho mình nhé. Và từ tập 90 thì mình sẽ up ở app TuneFM trước, sau đó thì mới đến YouTube, sẽ chậm hơn một thời gian nhé các bạn nhé. Thì nếu các bạn mà chưa download app TuneFM thì các bạn có thể download app đấy ở trên ứng dụng điện thoại di động nhé. Mình đang để ở trên màn hình cái hình của app đấy. Đấy là nếu bạn nào ủng hộ mình bằng cách nghe trên app nhé. Nghe trên app thì mất một chút phí, nó rất nhỏ thôi các bạn ạ. Thì sẽ không có quảng cáo, và cũng là ủng hộ MC. Thì bạn nào mà ủng hộ thì các bạn có thể nghe trên app đó. Còn YouTube mình sẽ phát hành chậm hơn. Và bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập truyện nào. Kiếm Lai tập 90. Tuy sắc trời tối tăm, nhưng mà thực ra cũng không tính là muộn. Cộng thêm sân nhà này của khách sạn Thu Lôi bố trí tinh xảo, tao nhã. Lý Hòe mò đông mò tây, không có chút buồn ngủ. Thừa dịp Trần Bình An điêu khắc ngọc trâm, đứa nhỏ dứt khoát lấy ra hộp gỗ thổ địa gia kỳ Đôn Sơn đưa tặng, đặt ngang ở trên bàn, đem rối gỗ sặc sỡ. Tính cả tượng đất mà kiếm tiền Miếu Phong Tuyết Ngụy Tấn đưa tặng thì toàn bộ đều ở trong đó. Lại đem bản đoạn thủy đại nhai mua từ trấn Hồng Trúc cũng ném vào hết. Sau khi chuyển nhà, cái hộp giày này do gỗ âm trầm vàng nhạt chế tạo ra, do có dư chỗ trống, hộp hiện ra màu đỏ. Ngụy Bách Kỳ Đôn Sơn nói là vì chôn trong bùn đất vô số năm, màu sắc từ vàng dần biến thành đỏ, gỗ chẳng những không mục nát, ngược lại còn sinh ra mùi thơm. Lý Huệ lúc này đem đầu ghé đến chỗ cái hộp, cẩn thận hít người, mùi thơm ngát đó vẫn như cũ, chưa từng nhạt bớt đi, không kém so với lúc ở trầm đầu dịch lấy ra người mùi. Lý Huệ bẻ đầu ngón tay, rời khỏi quê nhà trấn nhỏ, đi xa học tập. Dọc đường màn trời chiều đất, Lý Huệ hắn dựa vào chịu khổ nhọc vẫn có chút thu hoạch, trừ cái hòm sách trúc nhỏ màu xanh lục quý giá nhất kia đang ở góc tường. Còn cái hộp gỗ vàng nhạt cùng với rối gỗ tượng đất, thật ra trong quyển sách đoạn thủy đại nhai kia còn nuôi dưỡng mấy con mọt rất là đáng giá, cùng với những con cá thanh minh bị Ai Lương vỗ một cái đi vào trong sách. Chẳng qua Lý Huệ không thích đọc sách, rất ít lật xem quyển sách tốn của Trần Bình An gần 10 lạng bạc này. Lúc này Trần Bình An tập trung tinh thần tạo hình văn tự ở trên cây trâm. Lý Huệ nghĩ đến mình tiêu của người ta nhiều tiền như vậy, nhưng sách chưa mở lần nào. Lúc mua sách còn chắc như đinh đóng cột nói cho Trần Bình An nhất định là sẽ đọc. Điều này làm cho đứa nhỏ có chút cảm thấy áy náy. Vì thế từ trong hộp gỗ lấy ra quyển đoạn thủy đại nhai, tựa như là vẫn còn mới kia, tùy tiện mở ra một trang, bắt đầu thầm đọc văn tự. Lý Huệ tính để cho lương tâm của mình dễ chịu một chút. Lý Huệ vỗ đầu, nhớ tới một chuyện, vội vàng đưa tay thò vào cổ áo, chạm đến một cái túi tỉ tỉ lý liễu tự may, kẹp ra một cái túi giấy dầu, hướng Trần Bình An cua cua, nhếch miệng cười nói: "Trần Bình An, biết đây là cái gì không?" Trần Bình An cẩn thận buông cây trâm đao khắc, dội dội mắt hỏi: "Là cái gì?" Khuôn mặt Lý Huệ đầy sự đắc ý, từ trong túi giấy dầu rút ra một trang giấy gấp chỉnh tề, giải thích: "Lúc trước ở trong trường tư không ngừng có người rời khỏi, cuối cùng chỉ còn lại có ta, Lý Bảo Bình, Lâm Thủ Nhất, Thạch Xuân Gia cùng với Đông Thủy Tinh 5 người. Tiên sinh ở một tiết học cuối cùng cho chúng ta mỗi người một tấm chữ mẫu, bên trên có viết một chữ tề, muốn chúng ta dụng tâm mưu vọng, nói là bài tập. Về sau tiên sinh cũng không đem tấm thiệp ban đầu thu hồi. Lần này đi, mẫu thân ta cảm thấy chữ này của tiên sinh tuy viết chỉnh tề chấp nhận, còn không bằng chữ to ở trên câu đối xuân của nhà cách vách, được cái mực đậm, đủ kình đạo. Nhưng tốt xấu ta và tề tiên sinh thầy trò một hồi, lưu lại xem như là kỷ niệm. Bảo tỷ ta vụng trộm may túi ở trong quần áo, cất vào trong túi giấy dầu. Ta về sau có hỏi Lý Bảo Bình cùng với Lâm Thủ Nhất. Lý Bảo Bình nói sớm không biết ném ở đâu rồi. Lâm Thủ Nhất nói cất kỹ ở nhà, sợ mang ra ngoài dễ mất đi hủy hoại. Lý Huệ đem trang giấy gấp mở ra, nhẹ nhàng vuốt phẳng nếp nhăn, chỉ thấy bức chữ tề mẫu nhỏ kia vùng vùng vắn vắn to bằng bàn tay. Chỉ thấy bức chữ tề mẫu nhỏ kia vùng vùng vắn vắn to bằng bàn tay. Lý Huệ nhìn chằm chằm chữ kia một lát, ngẩng đầu nghiêm túc nói: Trần Bình An, chữ tề này tặng cho ngươi, ta giữ lại cũng vô dụng thôi, với lại ta thường xuyên vứt bừa bãi. Trần Bình An lắc đầu cười nói: Ngươi đã sợ đánh mất, ở trước khi tới thư viện Đại Tùy, ta có thể tạm thời giúp ngươi bảo quản, nhưng đây đã là bài tập Tề Tiên Sinh giao cho ngươi, vậy ngươi làm học sinh đệ tử của Tề Tiên Sinh nên phải trân quý. Cho dù Tề Tiên Sinh không còn nữa, không cần mô phỏng, nhưng giống mẫu thân của ngươi đã nói vậy, bảng chữ mẫu tự mình giữ lại, tốt xấu gì thì cũng là kỷ niệm mà. Lý Huệ gật đầu, tùy tay đem bảng chữ mẫu kia để vào trong trang sách, sau đó lại khép lại ném vào hộp gỗ. Nào ngờ ở trong trang sách, ba con mọt cùng với con cá thanh minh kia ẩn nấp trong trang sách khác nhau, đều rời khỏi văn tự ở nơi nào đó trong sách ban đầu, xuyên qua khe hở ở giữa những hàng chữ, lao nhanh chóng mãnh liệt, cuối cùng nhanh chóng tiến vào bức thiếp chữ tề kia, danh xứng với thực, như là cá gặp nước, vui vẻ tới cực điểm. So với Lý Huệ, Lâm Thủ Nhất thật ra cũng không kém. Một sấp phù lục cổ xưa, phẩm cấp cao có thấp có, chất liệu ưu có kém có. Một bộ Vân Thượng Lang Thư, một bộ Siêu Sơn Đồ, vẽ hơn 100 loại sơn tinh quỷ quái, là vị lão đạo nhân mù kia đưa tặng. Bởi vì Trần Bình An tặng cho thiếu niên chân thọt một viên đá mật rắn chất lượng tốt, có qua có lại, lão đạo liền lấy ra một bảo vật tự xưng là sư tổ chuyển này, lại bị Trần Bình An chuyển tặng cho Lâm Thủ Nhất. Về phần Lý Bảo Bình, càng có danh giao tường phù cùng với hồ lô dưỡng kiếm màu bạc, đồ không nhiều, chỉ 2 món, nhưng đều là trọng khí tiên gia tu sĩ thế gian thèm nhỏ dãi. Chỉ có Trần Bình An bỏ sức nhiều nhất, giống như là từ đầu tới cuối chỉ lại có hạt sen màu vàng nhạt hơi tỏ ra héo rũ khô quắt kia. Hôm nay cũng không biết nó có tác dụng gì, hôm nay càng nợ thiếu niên áo trắng một khoản tiền. Lý Huệ nằm ở trên bàn, luận điệu cũ dích, nhai đi nhai lại. Trong nhà Lâm Thủ Nhất có rất nhiều tiền, chỉ là thân phận con tư, sinh ra xấu hổ, cho nên gã này có thể tâm tư tương đối mẫn cảm. Trần Bình An, ngươi đừng có chấp nhặt với hắn nha. Trần Bình An gật gật đầu. Ta đợi lát nữa tìm hắn nói ra, sẽ không sao. Lý Huệ không biết sao toát ra một câu: người tốt cùng với người thành thực là chịu thiệt, cha ta cũng thế, người cũng như thế. Trần Bình An, bằng không về sau người vẫn là đừng có ham người hiền lành, về sau nghĩ thêm cho bản thân đi, không cần mọi chuyện nhường nhịn cho người khác. Nếu không, có thể ngươi chưa làm sao, nhưng mà Lý Bảo Bình nhận ngươi làm tiểu sư thúc đã tức chết trước đấy. Nhắc tới Lý Bảo Bình, Trần Bình An không nhịn được cười hỏi: Bảo Bình luôn mắt đạt ngươi, sao ngươi chưa bao giờ đánh lại? Vẻ mặt của Lý Huệ kinh thiên địa nghĩa thốt ra: À, ta không dám nha, ta đánh không lại cô ấy đâu. Trần Bình An cười ha ha, cơn mỏi mệt do vất vả tạo thành văn tự kia nhất thời quét sạch. Lý Huệ nhìn Trần Bình An khoái hoạt cười to, đứa nhỏ cũng vui vẻ cười đen theo, bởi vì trong ấn tượng Trần Bình An là chưa từng cười. Bình thường Trần Bình An bất luận làm cái gì, nói cái gì luôn rất là thu liễm câu đệ, sợ nói sai, làm sai cái gì đó. Lý Huệ nhập tức nhớ tới cha của mình, hình như cũng là đức hạnh này, miệng mím lại, cho dù là vui vẻ, lông mày sụp xuống, không quá là vui. Lý Huệ do dự một phen, vẫn là tính nói một chút lời giấu ở dưới đáy lòng với Trần Bình An. Đứa nhỏ đặt đầu trên mặt bàn, duỗi cổ ra, đè thấp giọng, thần bí hỏi: Biết vì sao ta luôn nhường Lý Bảo Bình không? Trần Bình An nói giỡn: Là ngươi thích nàng. Lý Huệ trợn mắt: Sao có khả năng được chứ, ta mới tí tuổi như vậy, hơn nữa ta cũng không phải là Lâm Thủ Nhất và Đồng Thủy Tình, hai tên háo sắc đó, mỗi lần tỷ của ta đến học đường giúp mang đồ, trong mắt hai tên đó chừng như sắp rơi xuống đất luôn đấy. Nhất là Đồng Thủy Tình, mỗi lần tìm cớ đi nhà ta chơi, lúc tỷ của ta không có mặt thì ủ ê, tỷ của ta vừa mới về nhà, Đồng Thủy Tình liền như là gà trọi, hận không thể gánh cho nhà ta 2 vạn vại nước đầy. Mẹ ta sao, thích Đồng Thủy Tình một chút, cảm thấy con người thành thực giống với cha ta. Tỷ của ta nhắm chừng là thích cái Lâm Thủ Nhất hơn, nhã nhặn càng giống với người đọc sách hơn. Nói xấu Song Lâm Thủ Nhất và Đồng Thủy Tình, Lý Hòa sắc mặt ảm đạm, quay lại đề tài chính. Trong trường tư, mọi người đều cười đùa cha ta, nói cha ta là nam nhân bất lực nhất chấn nhỏ, là ở rể, không có tiền đồ, cả ngày không làm được việc đàng hoàng, ăn bám vợ, càng không có tiền đồ, ngu đần, rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, con của chuột biết đào hang. Cho nên con của hắn thì cũng chính là ta đây, đọc sách quả nhiên là vô dụng mà. Mỗi lần tiên sinh kiểm tra, ta đều là đội sổ đấy. Lý Huệ nhếch miệng, cười nhau mắt. Ra thế Lý Bảo Bình là tốt nhất trường tư rồi, nhưng tính cả Lâm Thủ Nhất ở trong, nàng cũng không cùng nhau chơi với ai. Mỗi ngày cứ một trận gió bay tới bay lui, vĩnh viễn là một người đi học muộn nhất, tan học thì biến mất đầu tiên. Nàng tuy sẽ chê ta ồn ào, thích khi không có việc gì thì lại đánh ta, nhưng có một điều, nàng chưa bao giờ cười chê cha của ta. Có lần cha ta đến trường tư tìm ta, mọi người đều ghét bỏ, chỉ có mỗi Lý Bảo Bình là nguyện ý dẫn đường cho cha ta thôi, còn gọi ông ấy là thúc thúc, khiến cha ta rất vui vẻ nhiều ngày sau đó đấy. Mỗi lần có người cố ý trước mặt của ta lấy cha ta làm trò cười, thì Lý Bảo Bình sẽ luôn ngăn cản bọn họ, không cho bọn họ nói bậy cha ta. Trần Bình An cảm khái nói. Ra là vậy. À đúng rồi, Lý Hoài, người có người ghét nhất không? Lý Hoài sừng sốt. Không có. Mỗi lần ta về nhà ăn một chân gà béo ngấy thơm ngào ngạt, nghe mẫu thân ta dùng chuyện lông gà vỏ tỏi răn dạy cha ta cùng với tỷ ta, toàn bộ không vui của ta liền không còn nữa đâu. Trần Bình An trực tiếp lấy ngón tay nhúm bấc đèn để đèn sáng hơn một chút, cười nói. Người quả lợi hại. Lý Hòa nghi hoặc nói. Ta có gì lợi hại chứ, ta còn cảm thấy người không sợ nóng rất lợi hại đó. Người lên núi xuống nước có thể không đi giày rơm, biết đốn củi biết câu cá, vậy mới là lợi hại. Lý Bảo Bình hoang dã như vậy, lúc còn rất nhỏ đã thích trèo cây, phốc một cái ngã xuống đất, chưa bao giờ khóc, tự mình lại đứng dậy, cuối cùng khập khiễng đi về nhà. Vì sợ đi đường không thích hợp bị trưởng bối trong nhà nhìn thấy, nàng cố ý kéo dài đêm khuya mới về. Ngay cả nàng, cái loại người không sợ trời không sợ đất này, cũng cảm thấy ngươi là người giỏi nhất trên đời này mà. Trần Bình An một lần nữa cầm lấy đao khắc. Chờ các ngươi lớn hơn một chút sẽ biết mình vì sao lợi hại. Lý Huệ nghe không hiểu, nhìn những cây châm kia càng thêm thèm thuồng. Khi nào thì đem mấy cây châm này tặng cho chúng ta? Trần Bình An dừng động tác khắc chữ. Đến thư viện Đại Tùy đi. Lý Huệ hỏi. Bức siêu sơn đồ kia ngươi sao lại đưa cho Lâm Thủ Nhất? Ta nhìn ra được ngươi cũng rất thích mà. Trần Bình An giơ lên một cây châm ngọc, theo ánh đèn cẩn thận chăm chú nhìn hoa văn nhỏ bé ở trên cây châm. Ta sợ thứ tốt ta không cầm được, các ngươi cũng không phải là người ngoài, tặng cho các ngươi ta không cảm thấy đau lòng. Lý Huệ cứ nhất định phải soi mói cái sự riêng tư của người khác, hỏi tiếp. Một đêm chỉ tiêu 2000 lượng bạc cũng không đau lòng. Trần Bình An buông châm ngọc cùng với đao khắc, thu hồi đặt ở lại hòm, cau mày nói. Ta phải ra ngoài một chút, đi thêm vài bước ngắm phong cảnh một chút, coi như là kiếm về mấy lượng bạc. Lý Huệ quay đầu nhìn bóng lưng của Trần Bình An, đứa nhỏ mừng trộm. Lý Huệ đợi tới sau khi Trần Bình An đóng cửa lại phòng, lặng lẽ nói cho bản thân. Về sau nhất định phải đem món đồ tốt nhất nào đó tặng cho Trần Bình An mới được. Vì cái tên này, suốt cả hành trình đi qua nhiều sông núi như vậy, chỉ là cùng mình nhát gan đi xa cùng nhau ị đái, sau đó thì đứng ở nơi không xa nói chuyện với mình đã không biết bao nhiêu lần rồi. Trần Bình An không dám đi lung tung khắp nơi, đi về phía cái đình nghỉ mát kia. Nhìn thấy Lâm Thủ Nhất như là trong dự liệu ngồi ở bên đó, không dám quấy rầy vị thần tiên trên núi trổ tài năng sớm nhất ở trong đội ngũ. Nhìn từ xa một đoạn thời gian, đang muốn xoay người rời đi, liền nhìn thấy Lâm Thủ Nhất đứng lên hướng hắn vẫy vẫy tay. Trần Bình An đi vào đình nghỉ mát, so với thiếu niên tuấn lãng trước khi đi vào khách sạn Thu Lôi, Lâm Thủ Nhất bây giờ hình như là có thêm chút phong thái phiêu giật. Lâm Thủ Nhất lấy một cái đề tài không xấu hổ. Thôi Đông Sơn kia mượn ta một tấm phù lục, liền đánh vỡ quy củ của khách sạn, đi ra khỏi đình nghỉ mát này, nhảy vào cái giếng nước cũ kia, biến mất không thấy nữa. Trần Bình An nhẹ nhàng nói. Thôi Đông Sơn có sống hay chết, ta không quản nổi, cũng sẽ không quản. Lâm Thủ Nhất nghẹn thật lâu, quay đầu nhìn về phía giếng nước bên kia. Chuyện ngủ lại khách sạn Thu Lôi, ta biết ngươi là có ý tốt, nhưng ngươi nên đánh tiếng với ta trước. Trần Bình An gật đầu nói. Về sau ta sẽ nói. Lâm Thủ Nhất quay đầu, cẩn thận đánh giá sắc mặt cùng với ánh mắt của thiếu niên dày dơm. Chỉ như vậy sao? Trần Bình An hỏi ngược lại. Bằng không thì sao? Lâm Thủ Nhất tự giễu nói. Ta còn tưởng ngươi sẽ giảng đạo lý với ta, hoặc là gọn gàng dứt khoát, sấn tay áo đánh một trận rồi nói tiếp. Ta thật ra đã làm tốt chuẩn bị đánh không đánh trả, mắng không mắng trả. Trần Bình An lắc đầu, không nói lời nào, dựa chéo vào cột ở đình nghỉ mát, nhìn về phía cái giếng nước di chỉ lão thành hoàng kia. Lâm Thủ Nhất không thấy ra trò gì. Lâm Thủ Nhất nhìn Trần Bình An. Xin lỗi. Trần Bình An cười khoát tay, ngồi xếp bằng, sau đó ánh mắt không chớp, dùng sức nhìn thẳng giếng nước cũ. Lâm Thủ Nhất như chút được gánh nặng, sau đó buồn bực hỏi. Người đang làm gì? Thiếu niên dài rơm nghiêm trang nói. Ta muốn đem bạc nhìn trở về. Thiếu niên lạnh lùng, đã là người tu hành vội vàng đưa tay dùng sức xoa má, chỉ vì không để mình cười thành tiếng. Bên bờ Hàn Thực Giang, phủ đệ đại thủy, nam nhân áo bào xanh ở trên chủ vị nhìn khách dưới sảnh. Không ngừng có người đứng dậy nâng chén kính rượu, nói ca công tục đức, khó tránh khỏi toát ra một ít đắc ý hài lòng. Mới vừa rồi còn có một vị văn hào vang danh triều dã lại một lần nữa đứng dậy kính rượu, nói bản quận nhiều năm như vậy thuận mưa gió hòa, tất cả quy công cho hắn vị thủy thần lão gia này. Trong lời nói, dân sinh một quận tốt cùng xấu không hề quan hệ tới tên quận thủ họ Ngụy kia. Mấu chốt là loại nịnh nọt hơi tỏ ra chuẩn trụi này, đang ngồi ở đây có một người mặc quan phục tòng tam phẩm Hoàng Đình Quốc, không có chút do dự đứng dậy kính rượu phụ họa vị văn hào kia, miệng đầy lời khen ngợi. Nhân là quan lớn tòng tam phẩm, biệt giá một châu, người cấp bậc quan cao nhất ở lần hiến tế đại điển này, đối mặt hắn ngồi cao nơi chủ vị cũng vẫn luôn mồm thủy thần lão gia. Một khi trở thành thần linh hưởng thụ hương khói, tên họ gia tộc lúc còn sống đều kiêng. Về phần người có thể gặp được thần linh, vì kiêng kỵ bình thường đều cần phải chú ý một điểm này, sẽ không chỉ tên nói họ. Cách nói lão gia này là một xưng hô tương đối ổn thỏa không tục. Về phần vì sao như vậy, có rất nhiều ý kiến, trong đó có ý kiến chuẩn xác nhất, nói là trong ba vị thân truyền đại đệ tử của đạo tổ, có một người thích xưng hô ân sư là lão gia, đạo tổ vui vẻ tiếp nhận, vì thế liền lưu truyền đến nay. Nam tử áo bào xanh chậm rãi thu hồi tầm mắt. Hai bên dưới sảnh có bốn tâm phúc ngồi, tùy tùng bên cạnh hắn chinh chiến bốn phương, dài thì hơn 300 năm, ngắn thì có hơn 100 năm. Một vị ở trong đó trước khi hóa làm hình người, bản tôn là một con cá chép đỏ tươi, cùng vị dã tu cá chép tinh kia của đại ly xưng huynh gọi đệ, quan hệ tâm đầu ý hợp. Nhưng vị cá chép tinh này lúc này có nhiệm vụ ở trong người, vị trí bỏ trống. Một vị là rắn nước tu luyện thành tinh, sử dụng một đôi roi sắt, là di vật tiên nhân hắn ở trong lúc vô tình đạt được. Mỗi lần chém giết với người ta, hàm mê lấy roi sắt đập nát đầu của đối thủ. Hắn thích cắn nuốt đồng nam đồng nữ, chỉ là chịu nam tử áo bào xanh ước thúc, ngẫu nhiên mới sẽ đi ra ngoài kiếm ăn, không dám quá mức không kiêng nể gì. Còn có một vị xuất thân là cóc cả nước, thiên tư tốt nhất, nhưng trời sinh tính lười biếng, cảnh giới ngược lại thấp nhất, chỉ là thiên phú dị bẩm, động cái là ở chỗ rẽ sông lớn nuốt vào lượng lớn nước sông, chỉ cần không khép miệng là có thể nuốt mãi không ngừng, vĩnh viễn sẽ không vỡ bụng. Cho nên ai cũng không dám bắt nạt, rất được nam tử áo bào xanh coi trọng. Từng có hai vị thủy thần sông liên thủ phạm thượng làm loạn, tụ tập rất nhiều thế lực, ý đồ lật đổ vị trí của nam tử áo bào xanh. Vị tài tướng đắc lực này của thủy thần Hàn Thực Giang liền phụng mệnh vụng trộm ở trên bờ, lẻn vào ngọn nguồn của một con sông, sau đó hiện ra chân thân, hình thể như là một ngọn núi, cứng rắn nuốt lấy ngọn nguồn nước sông, ép vị hà thần kia chưa đánh đã đầu hàng trước, dẫn tới một vị hà thần khác tứ cố vô thân, cuối cùng bị nam tử áo bào xanh đập nát từ đường chùa miếu cùng với kim thân, mảnh vỡ dìm toàn bộ nơi nào đó ở đáy Hàn Thực Giang, trọn đời không thể siêu sinh. Vị cuối cùng có chút không hợp nhau, dâu đẹp nho sam, hào hoa phong nhã, nếu không phải là sắc mặt xanh đen khác hẳn với người sống dương gian, thế nào cũng là như nho sinh trung niên ở trong gia đình hương thư. Hàn Thực Giang dài đến 800 dặm, đi qua địa giới ba châu tám quận, bởi vậy Bắc Bộ Hoàng Đình Quốc đều cần dựa vào dòng sông lớn này tưới tắn. Người này tuy chưa từng lấy chiến lược chứ danh ở tòa phủ đệ đại thủy này, lại được công nhận thủ tịch quân sự, luôn tránh ở phía sau màn bày mưu tính kế cho vị thủy thần lão gia, không thích kéo bè kết phái một mình một lối. Mỹ tỷ nha hoàn bưng trà rượu ở trên sảnh, một nửa là sắc đẹp nhân gian, còn một nửa là nữ tử bôi son phấn đặc thù, dựa vào đó che giấu khí tử thi, là thủy quỷ rơi xuống nước bỏ mình. Thủy quỷ ở trên thế gian, mặc kệ là chết đuối hay là nhảy sông tự sát, tự nhiên không phải là ai cũng có thể đủ trở thành thủy quỷ. Sau khi chết là phải lệ khí khó tiêu, cùng với trước khi chết có thể chất trời sinh, cùng canh giờ lúc chết đều chú ý, kiêm đủ ba thứ. May mắn có thể hồn phách ngưng tụ không tiêu tan mới có khả năng được làm phù đệ đại thủy thu nạp làm nha hoàn. Trong đó có thủy quỷ chịu cường phong tàn phá, không ngừng tan thành mây khói. Ví dụ như là phách hồn phong và suy phách phong thổi nhiều ở thời tiết mùa thu. Trong ngũ hành kim chủ sát, hai cơn gió một ở ban ngày, một ở đêm tối, thay phiên nhau phiêu đãng, là một trong những thiên địch của quỷ mị. Thế tục cái gọi là hồn phi phách tán. Đây là một trong những nguyên nhân hai cơn gió bình thường chỉ sinh ra uy hiếp đối với âm vật, nhưng nếu là người sống cơ thể cực kỳ yếu ớt, phúc mỏng thì cũng có khả năng bị gió này thương tổn. Lại có cái gọi là sau thu hỏi chém. Quan phủ triều đình bình thường đều hành hình ở mùa thu. Tức là lý này chính là vì phòng ngừa lệ quỷ lan tràn phát triển. Ngoài ra, phàm phu tục tử từng nghe từng đợt sấm mùa xuân, đối với âm vật tà uế mà nói, thực sự như là chống đòi mạng, càng là những cửa ải gian nan. Bởi vậy có thể thấy được, nếu nói là người không dễ, thành quỷ cũng không tính là dễ dàng. Ngoài bốn vị tâm phúc đại tướng phủ đệ đại thủy thì đều là khách nhân tới nhà chúc mừng. Người mà nam tử áo bào xanh thuận mắt nhất đương nhiên là văn hào đại danh đỉnh đỉnh hôm nay. Năm đó chỉ là tú tài nghèo kết hủ lậu, không cẩn thận trượt chân rơi xuống nước. Đáng tiếc người này thực sự không có tố chất làm quan. Cho dù có hắn là vị thủy thần lão gia này nâng đỡ giúp đỡ, vẫn chỉ là đến lục phẩm ngoan ngôn quan thì không lăn lộn tiếp được nữa. Cuối cùng dứt khoát đối ngoại tuyên bố từ quan quy ẩn, ở trong vùng sơn giã Hạ Châu phương Bắc Hoàng Đình Quốc xây dựng một phủ đệ xa hoa, làm tể tướng núi rừng, tiêu diêu tự tại. Sau khi từ quan, trải qua hơn 20 năm kinh doanh, đã được coi là tông chủ nhã nhặn sĩ lâm phương Bắc Hoàng Đình Quốc. Luôn cổ suý tạo thế cho thủy thần Hàn Thực Giang, chỉ là thi từ về Hàn Thực Giang đã nhiều tới hơn 20 bài. Cách mỗi 30 năm sẽ có thời lượng văn nhân nhà thơ ở trên Hàn Thực Giang cử hành hội thơ, vung tiền như rác, rượu ngon món ngon, khôi hoa mỹ tỷ, tận hết sức phong lưu của kẻ sĩ. Về phần con trai văn hào ở triều đình Hoàng Đình Quốc một đường thăng quan, cháu đội căn cốt thường thường, trở thành người tu hành, không có ai muốn nghiên cứu sâu, hoặc là nói cũng không có gan đi truy hỏi tới tận cùng. Vị tông chủ văn đàn tự xưng là Hoàng lão đạo nhân này lúc này đang cùng với biệt giá đại nhân trò chuyện vui vẻ cởi mở. Biệt giá là cái ghế số 3 trên danh nghĩa của một châu. Cái ghế số 1 đương nhiên là thứ sử, sau đó là tướng quân đóng ở địa phương, tay nắm binh quyền. Hoàng Đình Quốc võ tướng yếu thế, ở trên triều đình trọng văn khinh võ, cho nên quan uy của biệt giá thường thường vượt trên tướng quân ở một châu. Ý nghĩa tồn tại của biệt giá càng nhiều hơn vẫn là để hoàng đế dùng để cản tay kiềm chế thứ sử. Lúc này mọi người theo bản năng dừng nói chuyện, quay đầu nhìn phía cửa, chỉ thấy nam tử mặc giáp, hai má mặc hai lọn râu dài sải bước đi vào trong sảnh. Ông quyền cười nói: "Hồi bẩm lão gia, tán tù không biết trời cao đất rộng kia đã chết, đầu bị ta tự mình bẻ gãy, tuyệt không có gì ngoài ý muốn." Nam tử áo bào xanh liếc qua về mặt lão nhân đầu bạc ở dưới sảnh, phát hiện nam tử khôi ngô lưng cắm đoàn kích, muốn nói lại thôi, liền cười nói: "Có dám thì đánh đi." Người này chính là nam tử thông qua giếng cũ đi hướng khách sạn Thu Lôi, bản tôn là một con cá chép màu đỏ. Hắn nhếch miệng vui vẻ nói: "Tán tu trẻ tuổi đó trước khi chết ném ra một số lời đồn tệ hại, có của lão già ngươi, còn có một số quyền quý ở trong quận thành. Đương nhiên càng nhiều hơn vẫn là quận thủ họ Ngụy kia. Rất khó nghe, tổ tông 18 đời đều tới lui mắng vài lần. Nếu không phải ta ra tay nhanh, chỉ sợ chuyện của gã họ Ngụy kia lúc nhỏ đã phải từng tè dầm hay không đều đã bị người này nói ra hết rồi. Không có gì bất ngờ xảy ra, ngày mai trong quận thành sẽ có dư luận xôn xao, tất cả đều là trò cười của Ngụy quân thủ." Nam tử áo bào xanh rõ ràng có chút ngạc nhiên. "Ồ." Yêu tình cá chép khôi ngô đang muốn nói chuyện, nam tử áo bào xanh khoát tay ra hiệu hắn nhanh chóng trở lại chỗ ngồi. "Đừng có nói nhảm, Người trước chỉ đành ngoan ngoãn ngồi xuống, nhìn tên nam tử bộ dáng văn sĩ kia. Người sau mỉm cười gật đầu, ý bảo an tâm một chút, chớ nóng. Hắn từ Khôi Ngô lúc này mới buông tay ra chân, ăn miếng thịt to, uống chén rượu lớn. Nghe được tin tức tán tù chết bất đắc kỳ tử ở trong quận thành, nơi đây có một người trẻ tuổi thần sắc có bệnh, lập tức che giấu được ý nghĩ cười thoải mái của mình, liên tiếp rót rượu uống sảng khoái. Trong quận thành, quận thủ họ Ngụy ý chí tinh thần sa sút, tán tu trẻ tuổi chết không toàn thây. Trong phủ đệ Đại Thủy, chủ khách đều vui, đối lập rõ rệt. Nam tử áo bào xanh đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía cửa. Vị chính thần Hàn Thực Giang này ánh mắt âm trầm. Có một vị thiếu niên áo trắng ngọc thụ lâm phong, lặng yên không một tiếng động đứng ngoài cửa, đang đưa tay vỗ áo, búng đi một ít giọt nước. Cuối cùng thiếu niên đi một bước vượt qua bậc cửa cao lớn, nhìn xung quanh, cợt nhả nói: người không ra người, quỷ không ra quỷ, thần không ra thần, kỳ kỳ quái quái, thật là kỳ quái. Phá hết bầu không khí, thiếu niên áo trắng đột ngột xuất hiện, thực sự là không đúng lúc. Khách nhân đang ngồi ở đều hạng người tâm tư nhanh nhạy, nhanh chóng đánh giá qua sắc mặt khó coi của nam tử áo bào xanh, trong lòng hiểu rõ, sau đó quay đầu nhìn về phía ánh mắt của thiếu niên kia, đều cực kỳ nghiền ngẫm. Ở địa giới Bắc Bộ Hoàng Đình Quốc, sơn thủy khó phân, ai không để mặt Đại Thủy tấm phù biển chữ vàng này? Thế mà có người dám đập tiệm thủy thần Hàn Thực Giang, hơn nữa còn nghênh ngang tới trên địa bàn phù đệ Đại Thủy, quả nhiên là lão thọ tinh, ăn tỳ xương, sống lâu không thấy phiền. Nam tử âm nhu ngồi ở ghế trên của thư sinh yếu ớt, lấy thân thể rắn nước tu luyện thành tinh, nhón tay thành hình hoa lan, chậm rãi nhấc lên một ly rượu uống. Đối mặt tên khách không mời mà tới kia, ánh mắt của nam tử nóng rát. Đồng nam đồng nữ, dung nhan tuấn mỹ vẫn luôn là sở thích quán, chỉ là nhịn không được ở trong lòng tiếc hận. Thiếu niên trước mắt quá nửa chỉ là có con đường chết, không để mặt thủy thần lão ra, hắn cũng không dám tự tiện bắt về phủ hưởng dụng, chỉ có thể gửi hy vọng chuyển đi thi thể làm món ăn khuya đêm nay. Giọng nam tử bén nhọn, mỉm cười nói: rượu trong chén này là kim ngọc dịch riêng của Đại Thủy Hàn Thực Giang ta, tu sĩ uống một chén ngang với khổ tu 10 ngày ở động thiên phúc địa, phàm nhân mà uống khư bệnh tiêu tai, còn lại nửa chén người muốn nếm thử hay không? Thiếu niên áo trắng kia bước qua bờ cửa, không tiếp tục đi lên nữa, sau khi đứng tại chỗ chỉ lo nhìn xung quanh. Đối với vị tinh quái hung danh hiển hách này, căn bản là không thèm nhìn. Nam tử âm nhu giận quá hóa cười, phun ra cái đầu lưỡi trời sinh thật dài, liếm liếm khóe miệng, cuối cùng cười hề hề: rượu mời không uống, lại thích uống rượu phạt ư? Chết đi! Cổ tay quán run lên, nửa chén rượu màu vàng tươi hắt ra, rượu bắt mắt ở không trung đầu tiên là chợt dừng lại trên không, sau đó phân tán ra từng chút một, mấy chục giọt rượu cùng nhau xé ló gió lao đi, lao thẳng tới thiếu niên áo trắng, tốc độ mau hơn mũi tên trong vòng trăm bước, vang lên một chuỗi tiếng xe gió ong ong, thành thế làm cho người ta sợ hãi. Nếu là không kịp né tránh, thiếu niên áo trắng kia tất nhiên sẽ bị thùng chi chít lỗ ở trên người. Bằng vào một chiêu thần thông ngự thủy này, đã khiến cho một ít luyện khí sĩ lứa trẻ đang ngồi cảm thấy kinh hãi từ đáy lòng, hầu như mọi người đều cảm thấy đại cục đã định. Vị lão nhân tóc trắng xóa kia cũng không ngoại lệ, sau khi lão nhân nhìn thấy thiếu niên lần đầu tiên, ở trong mắt đã lộ ra kinh ngạc, chỉ là rất nhanh nhẹ nhàng lắc đầu: nghe con mới sinh không sợ hổ, nhưng đại thủy phủ đầm rồng hang hổ này nào phải người nói đến là đến, nói đi là có thể đi, đáng tiếc lãng phí dung mạo khí độ này. Phương Bắc Bảo Bình Châu đã biết tòa miếu đường nhỏ này của Hoàng Đình Quốc, Hồng Thị Hoàng Đế khoa cử chọn người tài, cần trước xem chữ viết có đẹp hay không, sau mới xem đến nội dung văn chương viết được hay không. Hai thứ này đều là không thể. Như vậy chuyện mấu chốt nhất đã tới, bệ hạ sẽ xem trọng cử nhân thi đình, ai tướng mạo đường đường chính chính, anh tuấn tiêu sái nhất. Lão nhân lúc trước ở trên đường cái quận thành đã sớm thấy được thiếu niên áo trắng trong đội ngũ du học. Lão nhân hơi thông tướng thuật cổ đạo môn, nhìn thiếu niên áo trắng kia, xem khí tượng quán, hắn chỉ là túi gia ưu tú mà thôi, xa xa không bằng một người khác bên cạnh thiếu niên lúc ấy đứng ở cái sọt. Thiếu niên áo xám xanh, khuôn mặt trầm tĩnh kia mới là mỹ ngọc tu đạo hàng thực giá thực. Lão già không nhìn thiếu niên kết cục nhất định thê lương đó nữa, quay đầu nhìn sang một vị tu sĩ trẻ tuổi, hiểu rõ đối diện, ánh mắt lão nhân tràn đầy lo lắng. Người sau sâu sắc phát hiện ánh mắt sư môn trường bối hơi lùi bước, chỉ là rất nhanh đã nghĩ tới mình đã tìm được chỗ dựa lớn nhất thực sự, nay đã khác xưa, liền thẳng sống lưng, còn thản nhiên cười giơ lên một chén rượu. Lão nhân ngoài cười nhưng trong không cười, coi như không thấy. Lão nhân tu dưỡng tốt, nhưng hai người trẻ tuổi bên cạnh lão thấy một màn như vậy thì lập tức phẫn uất không thôi, trợn mắt đối với tên phản đồ sư môn đắc ý vinh váo kia. Tu sĩ linh vận phái một mình một người ngồi ở đối diện, chính là đầu sỏ gây nên trận sóng gió lúc trước. Ở cuối thảm án diệt cả nhà người ta, hắn bị tán tu đi ngang qua gặp được. Hắn ở trong nội môn đệ tử của linh vận phái, tư chất thường thường, càng không có sở trường sát phạt, chống lại tán tu tinh thông đơn đấu chém giết, không thể địch lại, liền hòa tốc trốn vào trong thành. Sau đó còn nhàn hạ thoải mái, khoan thai ở lại khách sạn thu lôi kia, trong đó nhắm chừng có ý đồ lấy khách sạn cùng với Lưu phu nhân làm bùa hộ mệnh. Sau khi bị tán tu tra ra hành tung, tán tu trợ nghĩa làm việc này, cho dù mạo hiểm bị khách sạn thu lôi coi là kẻ địch thì vẫn cố ý xâm nhập đánh nhau to, tái chiến một trận với tu sĩ linh vận có xuất thần tốt kia. Kết quả đập nát bức ảnh bích ánh trăng kia không nói, còn bị tu sĩ linh vận phái cố ý dẫn về phố phường ngõ ngách phụ cận. Người sau pháp bảo pháp thuật vung loạn một phen, thương tổn tới dân chúng vô tội không dưới 20 người. Đây cho là hào phiệt quận thành lấy cái cớ quan phủ tạo áp lực. Tán tu bị nhận định là gây hấn trước, đánh giết nói sau. Về phần ẩn tình như thế nào, người cũng đã chết, không ai lộ ra. Mặc dù có một chút tin đồn, đó cũng chỉ là tin đồn vô căn cứ mà thôi. Các tán tu giã tu không muốn bị quan phủ ghi lại trong danh sách, luôn luôn không được các quốc gia đối đãi tốt. Thật ra cũng không dám coi là chuột chạy qua đường, ai hô cũng đánh, nhưng đều hy vọng ngưỡng mộ mà nhìn từ xa, tuyệt đối đừng có đến đánh địa người ta dưng oai quấy rối. Đám bèo không rẽ này một khi nổi lên xung đột với địa đầu xà, chỉ cần không phải là dòng qua sông tu vi thông thiên, triều đình quan phủ cùng với thế lực giang hồ địa phương khẳng định lựa chọn nghiêng về phía người quen. Tu sĩ trẻ tuổi trên trình độ rất lớn, tương đương phản bội sư môn, lúc này nhìn thấy vị trưởng bối sư môn của mình ban đầu cực kỳ kính sợ kia cũng không cảm kích. Tu sĩ trẻ tuổi mỉm cười, ngửa đầu một ngụm uống hết hơi phân nửa chén rượu, sau khi lau khóe miệng cúi đầu khoái ý cười nói: lão tử ở linh vận phái cho dù khổ tu trăm năm cũng không có hy vọng chen chân ngũ cảnh, hôm nay được thủy thần lão già coi trọng gia tăng, đại đạo có hy vọng, cho nên lão tử từ lần đầu tiên nhìn thấy vị quân sư kia đã hạ quyết tâm phải tự lập môn hộ. Cơ hội ngàn năm một thuở, chỉ có thể gặp chứ không thể cầu, còn để ý chút thanh danh sư môn không tác dụng đó làm gì, có thể đem làm cơm ăn sao? Cho dù có thể đem làm cơm ăn lại như thế nào, lão tử ta từ trước tới nay không được ăn miếng đầu, chỉ là cơm tàn canh lạnh, các ngươi những kẻ này để sót lại mà thôi. Mình xin phép dừng tập này đây nhé. Mỗi một tập kiếm like thì nó khá là khó hiểu, rất mong các bạn hãy nghe lại những tập cũ, bởi vì mình đọc nó thời gian nó không được liền ấy. Nên các bạn hy vọng các bạn có thể nghe lại những tập cũ và để chúng ta có thể liền mạch hơn nội dung nha. Sorry các bạn vì vấn đề đó. Xin chào mọi người.